Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311, chương 92. Lê Tiểu Ngu tâm nguyện, Ngân Hà chết, Bạch Dương im ắng ai điếu lấy. Mấy trăm năm qua, nàng lần thứ nhất toát ra như thế yếu đuối bất lực thần thái. Đường Nhàn vậy cảm giác được một cỗ bi thương, nhưng cảm xúc coi như ổn định. Huyền Điểu đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt. Đường Nhàn nói ra, ngươi có thể trở về khu mỏ quặng, đem chuyện này nói cho quan tòa. Tình báo này đối với nó tới nói cực kỳ trọng yếu. Nó thậm chí có thể đặc xá ngươi. Ngươi vẫn như cũ có thể làm trình án. Huyền Điểu hư lạnh, ngươi không cần dò xét ta. Ngân Hà đại nhân tại trước khi chết đã cứu ta. Ta mặc dù không thích nhân loại, nhưng ta biết có ơn tất báo. Đường Nhàn nói ra, tiếp xuống thời gian, ngươi đến thủ vệ tốt Bách Xuyên thị. Ta muốn đối phó quan tòa. Đây không phải là ngươi bây giờ có thể đối phó. Quan tòa trong kim tự tháp vậy có lưu thủ đoạn. Ngươi nhất định phải dựa theo ngươi trước kia sinh hoạt hình thức. Đem Bách Xuyên thị đông giao xem như là thánh sơn một dạng. Tuần tra, nghỉ lại, đều là cùng thường ngày không khác. Đường Nhàn lại quay đầu nhìn về phía Bạch Dương. Bạch Dương tiền bối vậy một dạng. Quan tòa mặc dù không dám đích thân đến, cũng không dám phái vạn thú đến đánh cỏ động rắn, nhưng nó tính tình đa nghi, nhất định lại phái một chút cùng loại thần ẩn một dạng giỏi về cảm giác sinh vật đến đây. Ta tự hỏi năng lực nhận biết không yếu, ta như tại liền hội bài trừ tai họa ngầm, nhưng trong quá trình này, Bạch Dương tiền bối vậy nhất định phải mọi chuyện như thường. Đối với bất kỳ người nào thái độ cũng không thể có nửa điểm cải biến. Đường Nhàn hiểu được Lê Tiểu Ngu cùng Bạch Dương đi tương đối gần. Dù sao đây là hắn an bài. Về phần cái này một người một hươu quan hệ đến loại tình trạng nào, Đường Nhàn cũng không có chắc. Chuyện này việc quan hệ Bách Xuyên thị an nguy, Đường Nhàn suy nghĩ, chính là liền Lê Tiểu Ngu không thể biết. Thậm chí cũng không thể cố lộng huyền hư tuyên dương Bách Xuyên thị có thần thú thủ hộ. Bởi vì muốn gạt qua quan tòa, bất kỳ chỗ khác nhau nào dĩ vãng địa phương, đối quan tòa tới nói, đều là uốn cong thành thẳng cố tình bày mê trận, ngược lại là hết thảy như thường, mới nhất làm cho nó tin tưởng. Bạch Xương gật gật đầu, nói ra, ngươi phải biết sự tình. Ta đều sẽ nói cho ngươi biết, nhưng cái này vài ngày không vội, ngươi còn có càng chuyện khẩn yếu muốn làm. Đường Nhàn đã có một hồi chưa có trở lại Bách Xuyên thì không biết Bách Xuyên thị phát sinh cái gì, chỉ là khứu giác bao trùm phía dưới, có thể cảm giác được Bách Xuyên thị đổi mới khuếch trương không ít. Là tại vì tiếp nạp nhiều người hơn làm chuẩn bị. Nhưng còn có thể có chuyện gì là so dưới mắt biết được Ngân Hà một chút bí ẩn càng quan trọng. Sự tình gì? Bách Xuyên thị rất nhanh hội nghênh đón không ít người. Cái này ta biết, trong đó vậy có cái nha đầu kia thân nhân. Đường Nhàn cảm thấy kinh hỉ, kinh so vui càng nhiều. Lê Tiểu Ngu có thể cùng Bạch Xương quan hệ đi đến một bước này. Đi đến Bạch Xương cho rằng Lê Tiểu Ngu sự tình càng thêm khẩn yếu. Đây quả thật là để Đường Nhàn giật mình. Lê Tiểu Ngu làm sao bây giờ đến? Mình cũng không tìm tới Bạch Xương nhược điểm. Thật vất vả phát hiện đồ ăn cái này cùng một chỗ. Kết quả người ta xử lý kỹ năng mắc. Đường Nhàn quả thực giật mình. Nhưng vậy mừng rỡ. Bất quá hắn không có mừng rỡ bao lâu. Thuận Bạch Xương lời nói, Đường Nhàn liền phân tích ra không ít vấn đề. Nếu như người nhà họ Lê xuất hiện tại Bách Xuyên thì vậy đã nói rõ kim tự tháp thống trị hệ thống xuất hiện cực đại địa biến, cho nên vậy đã nói rõ Tống Khuyết địa vị đạt được tăng trở lại. Bạch Xương gật gật đầu. Đối với Đường Nhàn suy đoán năng lực, nàng ngược lại là thật hài lòng. Đường Nhàn tiếp tục nói, đây là tin tức tốt. Nhưng thế gian sao có thể tận có chuyện tốt? Lê Vạn Nghiệp nếu không bỏ xe giữ tướng, sợ là không có cách nào để người nhà họ Lê tại Bách Xuyên thị có được trước kia địa vị. Bạch Sương nói ra, ngươi cực kỳ thông minh, nhà đầu kia thích ngươi, cũng là không tính ánh mắt kém. Đường Nhàn Kỳ thật cực kỳ muốn biết liên quan tới chính mình phụ mẫu, Bạch Sương có biết hay không chút cái gì. Bất quá hắn vẫn là kiềm chế lại, ta chốc lát nữa liền sẽ đi Bách Xuyên thị gặp nàng. Bạch Sương tiền bối, Ngân Hà tiền bối di thể, không cần an táng, theo lời ngươi nói, vậy không có cách nào an táng. Hắn cái này mấy trăm năm, vậy giáo hội ta một chút thời không thuật, chung quanh nơi này hoa cỏ hình dạng, ta cũng có thể duy trì. Hắn di thể, vậy sẽ không mục nát. Hắn ăn, khi còn sống sợ sẽ nhất là không dễ nhìn, chết vậy một dạng. Đường Nhàn trầm mặc, không cách nào coi nhẹ Bạch Sương trong mắt bi thương và yêu thương. Vậy tự nhiên có thể tưởng tượng đến hôm nay đối Bạch Sương tới nói là bực nào đả kích. Bởi vì ta thất sách, đi, chuyện này ngươi cũng không cần tự trách, ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Ngài nói, giết quan tòa, ta nhất định làm được. Tốt, như thế ta vậy không có có cái gì tốt oán trách. Một chút năm đó thần thú manh mối, ta mấy năm nay du lịch thế giới cũng có chút phát hiện. Nhưng trong đó mảnh, vẫn phải ngươi thăm dò. Những chuyện này, ta sẽ ở ngươi xử lý tốt Bách Xuyên thị sự tình về sau, sẽ nói cho ngươi biết. Bạch Sương nhẹ nhàng lau đi khóe mắt nước mắt, thâm tình nhìn xem Ngân Hà. Đường Nhàn chỉ là gật gật đầu, liền không nói gì thêm. Chậm một chút chút thời gian, hắn liền lui rời hang núi này, không lại quấy rầy Bạch Sương, hướng Bách Xuyên thị phương hướng đi đến. Bầu trời bỗng nhiên từ ban ngày biến thành ban đêm, đối với Bách Xuyên thị mọi người tới nói đều là cực kỳ hiếm lạ sự tình. Đường Phi Cơ cùng Khanh Cửu Ngọc còn có Bạch Mạn Thanh đều cảm thấy không giống bình thường khí tức, nhưng đạo này khí tức rất nhanh biến mất. Nhân quả lĩnh vực cùng lúc về lĩnh vực đều là quy tắc hệ lực lượng bên trong cao cấp nhất, có thể cách cắt hết thảy vạn thú khí tức. Nhưng dù vậy, quan tòa giáng lâm một khắc này mang đến uy áp vậy truyền tới xa xôi Bách Xuyên thị bên ngoài. Bất quá long xà cùng hồ ly đều không có vọng động, chỉ là thủ hộ tại Bách Xuyên thị đông giao biên giới, thủy chung chưa từng rời đi. Thẳng đến sắc trời đã triệt để đen kịt, đêm dài thời điểm, bọn hắn mới nhìn đến một cái bóng người, không nhanh không chậm đi ở trong màn đêm. Đường Nhàn, Khanh Cửu Ngọc khứu giác là nhất là linh mẫn, rất nhanh ngửi thấy Đường Nhàn trên thân mùi. Đường Nhàn vậy sớm cảm giác được cái này ba cái hạo kiếp cấp boss khí tức. Hắn hôm nay đã trải qua quá nhiều, giờ phút này chỉ muốn nhìn thấy Lê Tiểu Ngu, liền cũng lười hàn huyên. Cùng Khanh Trắng Đường Tam người một đạo thời điểm, Đường Nhàn nói chỉ là một câu, Bách Xuyên thị có các ngươi thủ vệ, ta cực kỳ an tâm. Vất vả, Khanh Cửu Ngọc cùng Bạch Mạn Thanh liếc nhau, không để ý tới một bên vui vẻ tiếp nhận tán dương Đường Phi Cơ. Lẫn nhau đều cảm giác được Đường Nhàn có tâm sự. Ngươi thế nào? Hồ Ly cùng Rắn lại là đồng thời lên tiếng. Đường Nhàn lắc đầu, đã bắt được Lê Tiểu Ngu mùi, còn có chút hương, không phải nữ nhân mùi thơm, mà là đồ ăn mùi thơm. Hắn cái này mới cảm giác được vô cùng đói khát, tựa hồ chưa từng có như thế đói qua. Không chút, hết thảy như thường, liền là từ quan tòa trong tay đào thoát. Có chút mệt mỏi, có chuyện gì, muộn chút thời gian lại nói. Khanh Cửu Ngọc khiêu mi, Bạch Mạn Thanh vậy bĩu môi, hai người đều không có nói cái gì, lập tức lại một lần rất có ăn ý đối mặt, lại một lần gặp nhau không vui quay đầu, riêng phần mình đi lấy riêng phần mình chỗ ở. Chỉ có Đường Phi Cơ còn cực kỳ không hiểu chuyện đi theo Đường Nhàn sau lưng. Nói ra, hai nữ nhân này thật là không có đầu óc, lúc này thế mà không đi theo ngươi, tại sao phải đi theo ta? Đường Nhàn trong lòng tự nhủ Bạch Mạn Thanh cùng Khanh Cửu Ngọc đều biết mình muốn đi tìm Lê Tiểu Ngu, thức thời đi, ngươi một cái đại lão gia đi theo mình làm gì a? Đường Phi Cơ đương nhiên nói ra, ngươi sẽ làm ăn, nhà ngươi cái kia bà nương vậy sẽ làm ăn, ta đi theo ngươi, chẳng phải là liền có thể ăn vào ăn ngon. Tốt có đạo lý, Đường Nhàn vậy mà không cách nào phản bác, nhưng cũng may Đường Phi Cơ đánh không lại hắn. Một cước bị Đường Nhàn đạp ra, Đường Phi Cơ ngã trên mặt đất, nhìn xem Đường Nhàn đi xa bóng dáng, lộ ra một loại husky chấn kinh, biểu lộ. Thương nghiệp đường phố đèn đuốc sáng trưng, từ lúc Lê Tiểu Ngu đem Khanh Cửu Ngọc tiệm bán quần áo mở về sau, phòng lạnh vấn đề liền giải quyết, cái này trong đêm đi dạo người liền có thêm bắt đầu. Cả tòa thành thị càng phát ra có dấu vết người mùi vị. Đường Nhàn nhìn thấy Lê Tiểu Ngu thời điểm, Lê Tiểu Ngu đang tại làm mì sốt, nàng bề bộn nhiều việc, liền bưng bát, một bên lắm điều lấy mì sợi một bên nhìn xem đủ loại văn bản tài liệu. Đại khái có chút giống cổ đại trạch nam trạch nữ nhóm một bên bưng thức ăn ngoài, một bên cúi đầu soát run âm soát Weibo bộ dáng. Lê Tiểu Ngu phần lớn thời gian là cực kỳ yêu nhã vậy, cực kỳ bận tâm hình tượng. Lúc này cũng sẽ không có người đến quấy rầy nàng. Có chuyện, vậy đều hội trước từ phòng giữ thông báo. Nhưng Đường Nhàn muốn lách qua cái này chút phòng giữ rất dễ dàng. Cho nên gặp được Lê Tiểu Ngu bởi vì quá bận rộn mà không để ý tới hình tượng bộ dáng. Đường Nhàn mở miệng ho khan một tiếng. Lê Tiểu Ngu dọa đến đũa rơi trên mặt đất, sau đó mở to hai mắt nhìn xem Đường Nhàn, khóe miệng còn có nước canh, nàng nhìn một chút Đường Nhàn, nhìn một chút bát, sau đó lại nhìn một chút Đường Nhàn, lại nhìn bát, mặt một cái hồng lên, hỏng bét, hắn nhất định thấy được ta vừa rồi ăn đồ vật bộ dáng. Ngươi, ngươi chừng nào thì đến? Mới đến, ngươi làm sao? Đều không đi cửa chính. Nóng vội, Lê Tiểu Ngu mặt càng đỏ hơn chút. Ngươi có đói bụng không? Ta cho ngươi nấu bát mì. Nhìn xem rất không tệ. Ta phải thêm cái trứng tráng. Tốt, Lê Tiểu Ngu chỉ muốn nhanh lên tiến vào trong phòng bếp. Bởi vì trong lòng có chút loạn. Mặc dù mình càng xấu hổ bộ dáng cũng có thể bị Đường Nhàn trông thấy. Nhưng thật bị nhìn thấy, vẫn cảm thấy thẹn thùng. Đường Nhàn nhìn xem Lê Tiểu Ngu tại trong phòng bếp bận rộn thu xếp lấy, phát hiện tiểu cô nương càng phát ra có bếp nhỏ mẹ phong phạm. Mì sốt bưng ra thời điểm, giải lên hành thái mà cùng trứng trắng bày ra, đều có chút giảng cứu. Hắn nhìn xem vậy rất có muốn ăn, lập tức nghĩ đến tại mình làm việc địa phương, bên trái là phòng bếp, phía sau là phòng ngủ, loại này bố cục còn thật là theo mình. Hắn hiểu ý mà cười, một tô mì liền ăn có tư có vị. Lê Tiểu Ngu thì ở một bên lẳng lặng nhìn xem Đường Nhàn tiến bộ rất lớn. Đường Nhàn ăn xong tô mì này tâm tình tốt hơn nhiều, hôm nay kinh lịch đủ loại nặng nề sự tình, tựa hồ vậy đều theo mỹ vị đến trong bụng. Nhưng Lê Tiểu Ngu vẫn là nhìn ra chút không thích hợp địa phương. Ngươi thật giống như có tâm sự. Khu mỏ quặng bên kia, về sau ngươi đã trải qua cái gì? Bạch Mạn Thanh về sớm hơn. Này trước sự tình, Lê Tiểu Ngu tự nhiên cũng đã biết. Đường Nhàn nghĩ đến là, cũng may mình không cần bởi vì Bạch Mạn Thanh cùng Lê Tiểu Ngu không hợp mà tâm phiền. Hắn lắc đầu nói ra, đi vạn thú tòa án tổng bộ, sau đó trở về, chỉ đơn giản như vậy. Đường Nhàn dừng một chút, nói ra, cũng không có đơn giản như vậy, chỉ là rất nhiều chuyện không cần nói tỉ mỉ. Úp, ta cảm thấy ngươi có thể nói với ta, miệng ta cực kỳ nghiêm, với lại ta vậy không ngu ngốc, ta đánh giá thấp đối thủ, tóm lại trở về, hết thảy vậy an toàn. Nhưng ta nhất định phải về sau càng thêm cẩn thận, càng thêm cẩn thận. Đường Nhàn suy nghĩ một chút, đối mặt trong vạn thú cấp cao nhất tồn tại, mình thất bại, đối mặt kim tự tháp bên trong cấp cao nhất tồn tại, mình vậy thất bại, hai lần đều xem như bị Bạch Xương cứu. hắn cảm thấy mình nuốt lời, nhưng loại này tự trách cũng chỉ có thể tạm thời ngăn chặn. Không tại Lê Tiểu Ngu trước mặt biểu hiện ra ngoài, ta đã trở về, không sao, cho nên không cần lo lắng. Ngày mai bắt đầu, ta sẽ giúp ngươi xử lý Bách Xuyên Thị một ít chuyện. Bách Xuyên Thị gần nhất có phát sinh cái gì? Ân, sau đó hơn 10 phút bên trong, Lê Tiểu Ngu trật tự rất rõ ràng đem những thời giờ này Bách Xuyên Thị phát sinh đủ loại sự tình giảng cái thông thấu. Đường Nhàn kinh ngạc là người nhà họ Lê cũng không trở về đến. Mặc dù hắn xem chừng qua mấy ngày người nhà họ Lê liền nên trở về, chỉ là Bạch Sương là làm thế nào biết? Đường Nhàn chỗ nào có thể biết? Bạch Sương từng tiến vào qua kim tự tháp bên trong không chỉ một lần. Vậy bởi vì Lê Tiểu Ngu quải niệm người nhà, đi biết một chút kim tự tháp thế cục, kết quả là nói cho Ngân Hà. Ngân Hà liền suy luận ra những chuyện này. Đây hết thảy kỳ thật liền phát sinh ở mấy ngày trước đây. Đường Nhàn nếu là biết những thứ này, nhất định hội thật cao hứng. Bạch Sương đối Lê Tiểu Ngu có thể nói cực kỳ quan tâm. Vừa lúc Lê Tiểu Ngu vậy giảng đến Bạch Sương, nói tới mình cùng Bạch Sương cái này vài ngày kinh lịch. Đường Nhàn vẫn là rất hài lòng, cũng không có keo kiệt tán dương. Chuyện này Lê Tiểu Ngu hoàn thành rất tốt. Nếu như không phải Lê Tiểu Ngu cái này một mối liên hệ, có lẽ mặc dù Ngân Hà hội cứu mình, Bạch Sương cái kia tính tình nói không chừng vậy sẽ không như thế nhanh nói rõ ngọn ngành. Kim tự tháp rất nhanh sẽ phát sinh biến động lớn. Không ít người sẽ đến Bách Xuyên Thị. Đường Nhàn, Tống Khuyết phái người cho ta tin tức, nói hắn hội cầm lại Tống gia. Sau đó kim tự tháp bên trong, nhà ta bên kia, khả năng xảy ra một số chuyện. Lê Tiểu Ngu có chút lo lắng, kỳ thật thế cục là thế nào nàng cũng có thể nghĩ đến. Đường Nhàn bất đắc dĩ gật gật đầu, ngươi đáp ứng ta một sự kiện có được hay không? Tốt, ngươi cũng không hỏi, ta hội thanh Lê Tiểu Niên, Lê Tranh, Lê Vạn Nghiệp đều bình yên mang về. Không quản đi vào Bách Xuyên Thị người như thế nào căm hận Lê gia, ta đều sẽ thay các ngươi bãi bình. Lê Tiểu Ngu bỗng nhiên không nói, chỉ là nhìn xem Đường Nhàn. Đường Nhàn nói ra, vì để cho nhân loại trở lại thế giới của mình, chúng ta đã hy sinh rất nhiều, không cần thiết lại bỏ qua càng nhiều. Ngươi vì Bách Xuyên Thị làm đủ loại, cũng coi là thay Lê gia tại chuộc tội. Cho nên đây hết thảy cực kỳ công bằng. Cảm ơn ngươi, Lê Tiểu Ngu nhưng thật ra là biết. Nếu như kim tự tháp hệ thống không còn bị người tin cậy, nếu như mọi người phát hiện mấy trăm năm qua hết thảy đều là giả, thế giới bên ngoài là có thể sinh tồn, như vậy Lê gia đại khái liền sẽ trở thành cái kia đáng hận nhất tồn tại. Muốn đính trụ cái này chút áp lực, nói nghe thì dễ. Đường Nhàn muốn càng thâm nhập chút, nếu như Lê Vạn Nghiệp thật làm ra lựa chọn, cái kia tất nhiên là Lê Vạn Nghiệp thấy được cái gì. Trừ phi rõ ràng đạt được một chút tin tức, Lê Vạn Nghiệp đại khái một mực hội hai bên lắc lư. Mà cái kia rõ ràng tin tức, Đường Nhàn suy nghĩ một chút, chỉ có thể là đến từ Constantine. Constantine phát sinh cái gì? Mặc dù là địch nhân, nhưng Đường Nhàn ở sâu trong nội tâm cũng chán ghét Constantine. Hắn bỗng nhiên có chút bất an. Đường Nhàn cũng không biết mình tại Thánh Sơn 7 ngày sau khi kết thúc, thuộc về Constantine 7 ngày đã bắt đầu. Ngươi thế nào? Không có cái gì, chờ đợi xem đi. Tiếp xuống mấy ngày, nhìn xem Tống Khuyết bên kia có thể truyền đến tin tức gì. Giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN